Chương 209, tại nhẫn giả trước mặt, nhân loại chính là đống cặn bã. Đơn giản cùng Phong Hoa Suji, hệ lì dạ hàn huyên vài câu, Lý Thanh liền kết một cái thuấn thân thuật ấn, biến mất vô ảnh vô tung. Đợi hắn lần thứ hai xuất hiện, đã khu biệt thự cửa, thủ vệ ở chung quanh bọn hộ vệ căn bản không cảm giác chút nào, sau đó liền thấy cách đó không xa thêm một người. Uchiha Saitama tiên sinh, ngươi cửa quan quân có chút kinh ngạc. Dẫn đường đi. Lý Thanh không nói nhảm, thản nhiên nói. Nghe nói như thế, quan quân trên mặt lập tức nổi lên vẻ vui mừng, hết sức hưng phấn. Phải biết rằng bọn họ tư lệnh không biết bao nhiêu lần nhắc tới Uchiha Saitama đại thần tên, nếu như Uchiha Saitama lại không đi, bộ tư lệnh liền muốn phái người tới mời. Xin mời đi theo ta, quan quân làm ra một cái dấu tay xin mời, mà thủ vệ ở hai bên đường phố hộ vệ, cũng ở nơi này phút chốc xếp thành một hàng, xếp thành hai hàng, cung kính nhường ra một con đường. Túi chào các quân quan chăm miệng một lời, sau đó nhất tề giơ lên tay phải có thể hưởng thụ được giá thế này, cũng coi như không uổng công đi cái này một lần đi. Lý Thanh mỉm cười, chuẩn bị ly khai, đồng nhiên, hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chợt xoay tròn. Ở cách đó không xa ba gã quan quân móc súng động thủ sát na, một cái thuấn thân thuật không hề có điểm báo trước vọt tới. Thảo chỉ kiếm trong nháy mắt tuôn ra, ba gã quan quân trên mặt còn vẫn duy trì nụ cười cứng ngắc, liền phát thông một tiếng ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Có thể thấy rõ ràng, trong tay của bọn nọ cầm còn không có đốt mini túi thuốc nổ, mà lập tức, ba gã quan quân mặt phát xanh biến hóa, cư nhiên biến thành vài cái người da đen. À đây là tốt. Nguy hiểm thật lúc nào trà trộn tới tất cả phát sinh quá nhanh, đến khi các quân quan khi phản ứng lại phát hiện kết thúc chiến đấu. Mà chứng kiến mấy cái người da đen thời điểm, chính là người ngu cũng đoán, chỉ sợ là có người sử dụng thế thân thuật xâm nhập vào trong đám người, mưu toan thiêu đốt thuốc nổ, đem Lý Thanh mang đi, chỉ tiếc Lý Thanh trước tiên liền phát hiện bọn họ, để bọn họ quỷ kế không có thực hiện được. Đây là Nam Á vài cái bộ đội đặc chủng xem trên tay bọn họ cái kén. Chí ít cũng là huấn luyện 5 năm bộ đội đặc chủng quan quân đi ra phía trước, kiểm tra lại ba người, chuyện này ta sẽ đăng báo cho quân bộ. Uchiha Saitama tiên sinh là chúng ta Hoa Hạ quốc tài phú, tuyệt đối không cho những người này nhúng chạm. Chiến đấu cũng chưa xong. Quan quân mới nói xong, Lý Thanh Thanh âm chính là chậm rãi nhớ tới, chỉ thấy hắn đem ánh mắt thâm thúy dần dần nhìn về phía xa xa dần dần đi tới 5 bóng người bên trên. Đầu lĩnh người nọ, Lý Thanh rất là quen thuộc. Chính là siêu thần học viện liên minh đội trưởng Thiên Bá, còn lại đồng bạn, thoạt nhìn cũng là siêu thần học viện liên minh thành viên. Mấy trong tay của người đều nắm mấy bả kiếm laser, chính là thời đại mới kỹ thuật, lợi dụng điện từ cường hãn chấn động lực, sinh thành một loại đặc biệt cứng rắn vật chất, tỉ mỉ chế tạo thành. Các ngươi là ai? Quan quân chân mày một đám, chuẩn bị một chút lệnh nổ súng động thủ, Lý Thanh lại khoát tay áo, trên người của bọn họ đều mặc tính chất đặc biệt áo chống đạn. Thầm thường viên đạn là không đánh thủng bọn họ. Hơn nữa, ở võng du trong thế giới cấp bậc của bọn hắn cũng rất cao, từng cường hóa tới số liệu cũng cực kỳ biến thái, không phải là các ngươi có thể đơn giản đối phó. Nghe nói như thế, quan quân cao mày, buông xuống chuẩn bị bắn tay. Uchiha Saitama, rốt cuộc tìm được ngươi. Ở võng du trong thế giới chúng ta thua ngươi, nhưng ở cái này hiện thực trong thế giới chúng ta nhưng chưa chắc chúng ta mỗi cái trên thân thể người đều dùng lấy toàn bộ thế giới đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật trang bị. Còn không đợi hắn nói xong, một hồi cuồng phong đảo qua, 5 người theo bản năng che khuất mặt mũi. Đợi cho cuồng phong đình chỉ, Thiên Bá đám người một lần nữa mở con mắt lúc, 5 tên tinh anh ngoạn gia chỉ còn lại có 2 gã, còn lại 3 gã đều bị Lý Thanh một kiếm đánh thành hai nửa, hóa thành rậm rạp rối bù huyết vụ. Cái này, điều này sao có thể? Thiên Bá khuôn mặt không thể tin tưởng. Đồng bạn của hắn ăn mặc mini cương giáp, mặc dù là laser cũng vô pháp mở ra. Cái này, người này trong nháy mắt đã đem bên ngoài cắt thành hai nửa rồi sao? Ta nói qua, ở thần trước mặt, nhân loại sở sản xuất hết thể mọi thứ, đều là yếu ớt trăng giấy. Lý Thanh Hoàng động liêu nhất hạ trong tay thảo chi kiếm, mà nị ra, chính là một cái hướng thần bước vào mạnh mẽ đại nhân loại. Biết rõ nguyên tắc chính hắn. Một cái xuất sủ kỳ cả gù dạ là có thể phát động sủ khó mì vĩnh cửu thuật, để toàn bộ thế giới người tiến nhập vô cùng huyễn cảnh. Một cái tu có thể bên trái tử là có thể sở hữu hủy diệt mấy thành phố lực lượng kinh khủng, có thể không phải nhân loại dưới mắt khoa học kỹ thuật có thể so sánh được. Mặc dù là nhân loại sản xuất đầu đạn hạt nhân bom kinh khí, cũng bất quá là nhì giả một quỷ cấp nhận thuật mà thôi. Hơn nữa cái này thảo chỉ kiếm chính là xa ản xỉ ẻn văn đại trong thần khí. há có thể cắt không ra nho nhỏ thép tấm ngươi thiên bá hiện tại đã nói không ra lời. Hắn vốn tưởng rằng bằng vào loài người khoa học kỹ thuật, dựa vào bọn họ 5 người, là có thể dễ dàng cướp đi ủ trì hạ sẽ tạ tính mệnh, hiện tại xem ra, hắn nhớ sinh ra. Bọn họ những người này ở đây ủ trì hạ sẽ tạ thần hồ kỳ thần dưới năng lực, liền như cùng đồ ăn trên nền thịt cá mặc người chém giết. Cút về A Lý Thanh lạnh lùng cười cười, phù một tiếng, thiên bá bên cạnh đồng bạn cũng bị đánh chết, hóa thành rậm rạp rối bù huyết vụ, hôm nay ta lưu ngươi một cái mạng. Cũng để cho những cái này cuồng vọng đám gia hỏa biết, chọc giận ta đại giới. Thân là trò chơi vương giả, ta thiên bá chưa từng có bội phục quá người nào, nhưng hôm nay, ta xem như là kiến thức. Bất quá, ta nhìn kỹ ngươi thà thứ như vũ nụ. Dứt lời, thiên bá cầm lấy kích quang thương đâm vào lồng ngực của mình, có ở đây không cam bên trong, hoàn toàn chết đi qua, cũng thuận tiện chung kết chính mình trò chơi cuộc đời. Đơn giản xử lý một chút nơi này đi. Lý Thanh gác tay mà đứng, quay đầu cùng vài tên còn ngây tại chỗ quan quân nói một tiếng, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đợi cho Lý Thanh một lần nữa xuất hiện, đã là xuất hiện ở một người mặc cụ chỉ hạ nhất tộc áo khoác ngoài trung niên nam nhân phía sau, mà cái này trung niên nam nhân cùng hắn có một dạng con mắt, mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gặng. Không nghĩ tới ngươi chính là phát hiện ta. Có chút thanh âm tang thương chậm rãi vang lên, xem ra ngươi đã phi thường rõ ràng. Ta chính là vong du hổ ca người chế tác, di em một dạng tồn tại. Uchiha thần, không biết ngoạn ra, cấp, thần. Vừa rồi tại động thủ thời điểm, Lý Thanh liền phát hiện hắn, vì vậy tại giải quyết một cái cắt thời điểm, thuấn thân đi qua chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.